Bất diệt bá thể quyết, chương 1817, quỷ khốc lâm, góc truyện audio.com, nơi này là quỷ khốc lâm, là vạn độc đầm lầy mặt phía nam một chỗ cửa vào. Xem như vạn độc đầm lầy bên trong an toàn nhất một chỗ cửa vào. Bất quá đường xá cũng là dài nhất cửa vào, từ cái này cửa vào tiến đến võ giả, đại bộ phận đều là thực lực tương đối không tự tin tán tu. Yến Dương Đức nhìn xem mảnh này khô lâm, cười đối với Mộ Phong giải thích nói. Mộ Phong gật gật đầu, trong lòng đối với vạn độc đầm lầy càng phát cảnh giác. Đây là an toàn nhất một chỗ cửa vào, hắn đều còn không tiến vào, thế mà liền đã trúng độc, mà lại cái này độc tính còn rất mạnh, mặc dù đối với hắn ảnh hưởng không lớn, nếu là không kịp giải độc, cũng sẽ rất phiền phức. Yến hội trưởng, địa đồ đánh dấu hai cái địa điểm, ngươi hẳn là đều biết đi, hiện tại đi trước cái thứ nhất đánh dấu điểm, từ ngươi đến mang đường. Mộ Phong nhìn về phía Yến Dương Đức nói, trước khi tới, Mộ Phong liền đã định xuống tuần tự, hắn dự định đi trước cất dấu đế hỏa địa phương, sau đó lại đi Hồng Nguyên Huân nói tới thánh trận chỗ. Cửu Uyên cũng đã nói, chữa trị thánh trận cũng không phải chuyện một sớm một chiều, là cần hao phí không thiếu thời gian, sở dĩ hắn mới có thể đem thánh trận thả tại cuối cùng. Huống hồ đế hỏa chỗ tại thánh trận lệch nam phương hướng. Sở dĩ Mộ Phong từ quỷ khốc lâm đi vào, một đường bắc tiến lên hướng đế hỏa chỗ tại chỗ là vừa vặn tốt tiện đường. Góp nhặt đế hỏa, hắn tiếp tục bắc bên trên. Lại trực tiếp tiến vào thánh trận chỗ, tiến hành chữa trị thánh trận cũng được, tốt, bao trên người ta, Yến Dương Đức gật gật đầu, chính là mang theo Mộ Phong xông vào quỷ khốc lâm, hai người thân pháp tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau, liền càng đã qua hơn nửa cái quỷ khốc lâm, sau đó vọt vào trong hắc phủ, tại hai người rời đi không bao lâu, Lạc Hồng Thánh Tông phi thuyền chính là đến quỷ khốc lâm. Chư vị, quỷ khốc lâm đến, các ngươi hẳn là cũng rõ ràng đi, cái này vạn độc đầm lầy là quyết không thể tùy tiện ở bên trong phi hành. Dạng này rất dễ dàng trở thành bên trong độc vật bia ngắm. Lạc Hồng tiên tử quay người nhìn xem bong tàu bên trên còn lại người. Thần sắc nghiêm túc nói, sở dĩ, phi thuyền là không cho tiến vào vạn độc đầm lầy, còn có chúng ta trở ra, cũng không cần lăng không phi hành. Dương Tinh Nguyên, Khương Võ Kích đám người đều là gật gật đầu, sắc mặt trở nên hết sức ngưng trọng, tuy nói ở đây đều là thần kiến đại lục bên trong nhất đẳng một đỉnh phong cao thủ. Nhưng đối mặt vạn độc đầm lầy bực này đại lục bên trên nổi tiếng xấu hiểm địa. Bọn hắn có thể cũng không dám nhờ lớn, những này các ngươi cầm đi, Lạc Hồng tiên tử lấy ra 8 cái không gian giới chỉ. Đem phân phát cho Dương Tinh Nguyên. Khương Võ Kích 8 người, tiếp tục nói, bên trong có ta sớm đã chuẩn bị xong giải độc đan cùng tị độc châu. Còn có các loại phòng độc phù lục, đạo cụ chờ chút, Dương Tinh Nguyên cười nói. Lạc Hồng Tông chủ, cái này tị độc châu thế nhưng là các ngươi Lạc Hồng Thánh Tông đầy đủ chân quý bảo vật a, ngươi thế mà bỏ được cho chúng ta. Lạc Hồng tiên tử nhàn nhạt nói, chỉ là tạm thời cho các ngươi mượn sử dụng mà thôi. Chờ lần này kết thúc về sau, thứ này ngươi vẫn là phải trả lại cho ta. Đúng, tại trong không gian giới chỉ, ta cũng chuẩn bị cho các ngươi một phần vạn độc đầm lầy bản đồ chi tiết. Nếu là ở bên trong gặp được một loại nào đó không biết sự tình, từ đó làm cho phân tán, như vậy liền tại địa đồ bên trên đánh dấu địa phương tụ hợp. Biết sao, nghe vậy. Đám người lúc này mới đem trong không gian giới chỉ địa đồ lấy ra ngoài. Quả nhiên ở bên trong phát hiện có chỗ địa phương bị tiêu chú ra. Chư vị, như lại không dị nghị, liền đi theo ta lên đường đi. Lạc Hồng tiên tử ngắm nhìn bốn phía đám người, trầm giọng nói, thấy mọi người đều là lắc đầu biểu thị không có có dị nghị. Lạc Hồng tiên tử chính là dẫn đầu xông vào quỷ khốc lâm. Siêu siêu siêu, Dương Tinh Nguyên, Khương Võ Kích, ngũ hành đạo trưởng chờ bao quát hán đế, đường đế tại bên trong 7 người, nhao nhao tiêu xạ mà ra, theo sát tại Lạc Hồng tiên tử sau lưng, bọn hắn một nhóm 8 người đều là cao giai võ đế bên trong cường giả. Một khi triển khai thân pháp, là cực nhanh chóng, giống như tám đạo tia chớp màu đen. Tại quỷ khốc lâm bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Xương độc này thật sự là kỳ lạ, không chỉ có che đậy ánh mắt, mà lại bên trong ẩn chứa lấy đặc thù nào đó che đậy nguyên tố có thể đem thần thức cho che đậy lại. Xông vào hắc vụ nháy mắt, Mộ Phong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn phát hiện hắn tại trong làn khói độc đáng nhìn khoảng cách chỉ có hơn 10 mét. Mà thần thức cũng tương tự bị áp xúc đến hơn 10 mét. Có thể nói, hắn có cần hay không thần thức, căn bản là không hề khác gì nhau. Phải, đây chính là vạn độc đầm lầy nguy hiểm nhất một điểm. Trải khắp tại vạn độc đầm lầy bên trong xương độc cũng không phải bình thường xương mù. Ẩn chứa độc tố là đủ làm cho nhiều bình thường võ đế chí mệnh. Ngoài ra, tại trong làn khói độc, đáng nhìn khoảng cách cũng liền mười mấy mét, mà thần thức cũng giống như thế. Cái này cũng liền giảm mạnh tiến vào bên trong võ giả đối với nguy hiểm cảm giác thời gian. Yến Dương Đức một bên thi triển thân pháp nhanh chóng hướng phía chỗ sâu lướt động. Một bên quay đầu đối với Mộ Phong truyền âm nói. Mộ Phong âm thầm gật đầu. Cái này vạn độc đầm lầy bên trong xương độc đích thật là cái đại phiền toái. Mãnh liệt độc tính chỉ là phụ. Cái này che đậy ánh mắt cùng thần thức đặc tính. Có thể nói là rất chí mệnh. Vạn độc đầm lầy bên trong, trải khắp cạm bẫy cùng nguy hiểm, một khi có nguy hiểm tới gần, vẻn vẹn chỉ có mười mấy mét để võ giả giảm sóc. Khoảng cách thực tại là quá ngắn, có khi căn bản phản ứng không kịp, mà đối với Mộ Phong đến nói, nhất muốn mạng chính là, tại vạn độc đầm lầy bên trong phân biệt phương hướng quá mức khó khăn. Cho dù trong tay hắn có địa đồ. Tại loại này mười mấy mét đáng nhìn khoảng cách hạ, hắn cần vừa đi vừa nghỉ mới có thể tìm đối phương hướng. Vô cùng hao tổn tốn thời gian, mà hiện tại, có Yến Dương Đức công việc này địa đồ, hắn căn bản cũng không cần nhìn địa đồ, trực tiếp cùng tại Yến Dương Đức đằng sau là được rồi. Công hiệu suất cùng tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều. Siêu siêu siêu, đột nhiên, Mộ Phong phát hiện tại hắn bên phải phương vị. Từng đạo xé rách không khí tiếng xé gió, liên tiếp vang lên, Mộ Phong không khỏi hướng phía bên phải nhìn lại. Hắn loáng thoáng trông thấy tám đạo thân ảnh, nhanh chóng lướt động lên, rất nhanh liền siêu việt hai người bọn họ. Tốc độ kia nhanh, nhanh hơn hai người bọn họ nhiều. Thật mạnh khí tức, Yến Dương Đức bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía bên phải phương vị. Mộ Phong cũng giống như thế. Mắt lộ ra cảnh giác, bất quá, bên phải tám đạo thân ảnh nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn bên này. Rất nhanh liền biến mất tại trong hắc phủ, bọn hắn thậm chí đều không thể thấy rõ cái này tám đạo thân ảnh dung mạo. Tại vạn độc đầm lầy bên trong, gặp được những võ giả khác là mười phần thường gặp sự tình. Dù sao vạn độc đầm lầy thế nhưng là đại lục nghe tiếng hiểm địa. Danh khí cực lớn. Mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng tương tự, vạn độc đầm lầy bên trong đồ tốt cũng rất nhiều, như đế dược, đế cấp vật liệu, võ giả thất lạc đế binh cùng đế vực bảo tàng chờ chút. Cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn, vạn độc đầm lầy bên trong đã tồn tại như vậy nhiều chân quý bảo vật. Tự nhiên cũng liền hấp dẫn rất nhiều người che già mang mọc đến đây tầm bảo. Là này liền tính mạng đều sẽ không tiếc. Nhưng là, Yến Dương Đức cùng Mộ Phong chỗ lấy dừng lại, thì là bởi vì mới mơ hồ xẹt qua tám đạo thân ảnh. Khí tức thực tại là quá to lớn, đặc biệt là trong đó có hai thân ảnh, khí tức phi thường khủng bố, liền xem như cách tương đối xa, Mộ Phong cùng Yến Dương Đức đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Phảng phất trái tim đều muốn trực tiếp từ trong lồng ngực nhảy ra đồng dạng, mà yếu nhất hai người. Khí tức cũng đều so Tôn Đằng, Mạt Ly đám người muốn mạnh, sợ Yến Dương Đức cũng liền hơi yếu một điểm mà thôi. Hiển nhiên cái kia yếu nhất hai người hẳn là rất tiếp cận tại bảy giai võ đế đỉnh phong. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, cách chương.